Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120, Bi Tường Canh 1. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn trong đầu những này bí kíp, vừa có thập phương vô lượng thần công, còn có khác biệt kỳ công. Hắn vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy truyền công. Ngoại trừ thập phương vô lượng thần công, còn có đại bi tường công, hạ cánh hư phiêu ảnh thần công. Thập phương vô lượng thần công không phải là vô lượng ánh sáng, không có có như vậy dễ dàng tu luyện, thâm ảo huyền diệu, cần được rất tốt ngộ tính chất. Nhưng bọn họ truyền công chi bên trong, còn đem chính mình cảm ngộ đồng thời truyền trở về, tránh khỏi hắn vô số tâm tư. Hắn dĩ nhiên rõ ràng cảm nhận được, tổng cộng 31 đạo niệm đầu, xem ra luyện thành thập phương vô lượng thần công tổng cộng có 31 người. Cái này vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thuận theo từ Tử Phong trong lời nói cùng trong giọng nói. Hắn còn tưởng rằng chỉ vài cái đích truyền đệ tử, vì lẽ đó như vậy quý giá, không nghĩ đến dĩ nhiên có 31 cái. Xem ra Linh Sơn cùng Thiên Đạo Cung ở Quy Minh Tông trong mắt xác thực không đáng nhắc tới. Giá trị bé nhỏ, 31 người tham ngộ tâm đến ở trong đầu hắn hội tụ, lẫn nhau tham chiếu, lẫn nhau kích phát ra. Hắn lại cẩn thận tìm hiểu, sẽ cùng những này tâm đắc tương ánh chiếu. Đối với hắn tìm hiểu giúp ích quá lớn. Hai cái thời thần sau đó, hắn thân ở trên bắt đầu thả ra kim quang. Kim quang gần như chỉ ở thân thể hắn một trượng bên trong. Ngoài một trượng thì lại không gặp kim quang. Hình như một cái vòng tròn quả cầu ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó. Từ Tử Phong lông mày đầu hiên động. Hắn không nghĩ đến Lãnh Phi ngộ tính chất cao như thế. Ung dung như ý luyện thành rồi thập phương vô lượng thần công. Này thần công đồng nhất, thì lại thân là đích truyền đệ tử liền có thể Quy Minh Tông đặt chân. Có nói chuyện sức lực, mà nhiều một cái đích truyền đệ tử, Quy Minh Tông sức mạnh liền tăng cường một phần. Đây đối với Quy Minh Tông thiện lớn lao yên. Lãnh Phi mở mắt ra, kim quang thu lại vào thân thể hắn. Hắn hai mắt tránh qua một vệt kim quang, nhưng mà sau chậm rãi thu hồi, hắn lộ ra mỉm cười. Đa tạ từ sư huynh. Từ Tử Phong lắc lắc đầu nói, không cần phải nói tạ. Lãnh sư đệ, ngươi hiện tại là Quy Minh Tông đệ tử, đương nhiên ngươi cũng vẫn là Thiên Đạo Cung đệ tử. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu. Hắn dĩ nhiên minh bạch, thập phương vô lượng thần công nếu có thể vượt qua không gian, cái kia liền không cần nhất định phải ở Quy Minh trong tông tọa trấn. Lãnh sư đệ, người bất cứ lúc nào có thể đi Quy Minh Tông bản tông, cũng có thể ở lại chỗ này. Từ Tử Phong mỉm cười nói, chúng ta Quy Minh Tông đệ tử rất linh sinh hoạt, rất tự do. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, cái này linh sinh hoạt cùng tự do là thập phương vô lượng thần công gây nên. Không có luyện thành thập phương vô lượng thần công, cái kia liền không có có tự do có thể nói. Lãnh sư đệ, ngươi muốn đi bản tông nhìn, vẫn là trước tiên ở lại chỗ này? Từ Tử Phong mỉm cười hỏi nói. Lãnh Phi nói, trước tiên lưu hạ thôi, trước tiên đem cái kia thần công luyện thành, lại đi bản tông nhìn cũng tốt. Từ Tử Phong cười điểm đầu. Đến thời điểm, một tiếng hót lên làm kinh người, để bọn họ triệt để nói không ra lời. Lãnh Phi cười điểm đầu. Không có có vài môn thần công hộ thể, đến bản tông cũng là được khinh thường. Luyện thành rồi thần công lại đi cũng không muộn. Vậy ta liền đi rồi. Từ Tử Phong nói, thân là đích truyền đệ tử là có nghĩa vụ. Lãnh Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Biết là liên quan với thập phương vô lượng thần công. Chính là, Từ Tử Phong nói, nếu như ngươi cảm ứng được cầu viện, cần được lập tức ở trên xuất thủ cứu giúp. Được, Lãnh Phi cười nói, còn tốt chung quanh đây không có cái gì Quy Minh Tông đệ tử, vì lẽ đó ta hội thanh nhàn một ít. Hắn lúc trước đã cảm ứng một phen, không có cảm ứng được cái khác. Quy Minh Tông đệ tử, thân là đích truyền đệ tử, có khối này linh thạch, liền có thể cảm ứng được chu vi vạn dặm bên trong Quy Minh Tông đệ tử. Một vạn dặm, cái này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhưng chân thực không giả, cho nên nói cái này thập phương vô lượng thần công vượt quá tưởng tượng lợi hại. Trong này bao hàm huyền diệu đáng giá hắn thâm nhập nghiên cứu. Có cái này, cũng không tiếp tục cần lo lắng cho mình người bên cạnh an nguy. Đường Lan có thể mặc ý hành động, đến lúc mấu chốt, một đạo vô lượng thần quang chiếu qua đi, tiêu diệt tất cả uy hiếp. Từ Tử Phong cười cợt, nhàn không nhàn cũng không ai biết, thời khắc này thanh nhàn, sau một khắc nói không chắc liền bận rộn không thể tả. Lãnh Phi hòa hoãn điểm đầu, Từ sư huynh yên tâm, ta hội khuynh nỗ lực chăm sóc. Từ Tử Phong ôm một cái quyền xoay người rời đi. Tần Thiên Hồng cùng Trúc Diệu Doanh liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Lãnh Phi. Tần Thiên Hồng thở dài một hơi, lung lay đầu không lên tiếng, thực sự không cảm thấy có cái gì có thể nói. Lãnh Phi lựa chọn chính xác nhất, đổi lại mình cũng như thế. Hắn hiện tại vừa là Thiên Đạo Cung đệ tử, cũng là Quy Minh Tông đệ tử, phải nói là không hợp quy củ, có thể ở Lãnh Phi thân ở trên, chỉ có thể phá quy củ này. Lãnh Phi cười nói, sư tỷ, chỉ có thể làm như vậy rồi. Đúng đấy, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, Quy Minh Tông không dễ như vậy đứng vững, ngươi phải cẩn thận. Lãnh Phi cười nói, có thập phương vô lượng thần công, tất cả không ngại. Thập phương vô lượng thần công chỉ có thể dùng để giết địch kinh sợ, không thể cùng đồng môn triển khai. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, nếu như có người khiêu chiến ngươi, ngươi cần được dùng những khác thần công, ta hội luyện một chút những khác. Lãnh Phi nói, vậy con đến đi một chuyến bản tông. Tần Thiên Hồng cười nói, nói đến, Quy Minh Tông bản tông ở đâu là một tông câu đố? Lãnh Phi cười nói, người ngoài xác thực không tìm được. Quy Minh Tông bản tông là tương tự với Trích Trần Khuyết. Bình thường vị trí là đơn độc một thế giới, không có Quy Minh Tông đích truyền đệ tử tiếp dẫn, không cách nào tiến vào bên trong. Đích truyền đệ tử bởi vì có linh thạch, có thể không bị ngoại giới che chắn cảm ứng được Quy Minh Tông đệ tử vị trí. Muốn vào đến bản tông, cần được hô hoán đích truyền đệ tử. Đích truyền đệ tử hoặc là tự mình tiếp dẫn hoặc là thông qua thần công tiếp dẫn mà tới. Vì lẽ đó đích truyền đệ tử đều là cu ly, bởi vì quá nhiều sự tình đòi hỏi đích truyền đệ tử đi làm. Lãnh Phi nhếch nhếch miệng, cảm thấy tiền đồ mê man. Hiện tại chính mình xem như là đạp lên thuyền giặc, trở thành Quy Minh Tông đích truyền, kỳ thực liền là trở thành một cái cu ly. Vậy ngươi cố gắng luyện công thôi. Tần Thiên Hồng nói, không có chuyện gì, không sẽ quấy rối ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi, ngươi hiện tại là Quy Minh Tông đích truyền, phòng trừng cũng nhìn không ở trên chúng ta lễ vật. Lãnh Phi cười nói, cầu Trúc Sơn chủ, ta cũng sẽ không hiềm lễ nghi nhẹ, cứ đến thôi. Trúc Diệu Doanh cười lườm hắn một cái, ta còn thật không tiện đưa đây. Đi rồi, nàng xoay người liền đi. Lãnh Phi bật cười, Tần Thiên Hồng cười nói, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi lần này ân tình bán đến đủ lớn. Lãnh Phi cười nói, vậy chúng ta Thiên Đạo Cung xem như là an ổn xuống thôi. Vâng, Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu, không nữa hội có chuyện gì, ngươi liền thanh thản ổn định luyện công thôi. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổng tính toán có thể hít một hơi. Hắn thuận theo tiến vào Thiên Đạo Cung bắt đầu, không có một khắc nhàn rỗi, vẫn nằm ở chảy xiết dòng sông bên trong, đều là có việc quấn quanh người. Tuy rằng ở những việc này bên trong không ngừng tiến cảnh, vẫn ở tinh tiến, vừa ý linh dĩ nhiên cảm thấy uể oải không thể tả. Hắn muốn nghỉ một chút, hiện tại rốt cục có thể toại nguyện. bận bịu đi rồi. Tần Thiên Hồng lúc lắc tay ngọc, phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi trở lại chính mình tiểu viện, Tiểu Yên đang cùng Phi Hùng phá chiêu. Phi Hùng nhìn công cành, kỳ thực cực linh sinh hoạt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cùng Tiểu Yên động thủ càng hơn một bậc, ép tới Tiểu Yên thở dốc. Lãnh Phi cười ngồi xuống luyện công, tìm hiểu đại bi tường công. Cái này đại bi tường công cùng mình không lo trưởng cùng gia nhất mạch, chỉ là càng thêm tinh thâm ảo diệu, nhưng luyện thành rồi không lo trưởng, tựa như luyện thành vô lượng ánh sáng đối với thập phương vô lượng thần công như thế, xem như là vào đại bi tường công môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.